Chương 451, Mỹ Nhân Tuyệt Sắc. Định An Huệ suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng trong túc nhất thời tại không biết nên xử tí như thế nào. Thần thức suy yếu hôn mê, nàng còn có thể để nó khôi phục toan mạnh, nhưng thân thức quy về tịch mịch, này giải thích theo kiểu hiện đại tà không khác gì chết não, tấy năng tực của nàng còn không cách nào cứu được. Trước vệ sinh thân thể cho hắn đã, sau đó tại từ từ nghĩ biện pháp. Nói xong, Đinh An Huệ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chậu bằng ngọc, bên trong đổ đầy một loại linh dịch màu xanh lá, tỏa ra mùi hương dược liệu thơm ngát, chỉ ngửi thôi đã thấy cả người sảng khoái, sinh cơ bừng bừng. Đây là một loại linh dịch đặc chế, có thể giúp thân thể tái tạo sinh cơ, khôi phục nội thương ngoại thương còn nhanh hơn đan dược bình thường, bởi vì nó có thể trực tiếp thấm vào trong huyết mạch, chảy khắp toàn thân. Đặt chậu ngọc ở bên cạnh, Đinh An Huệ bắt đầu cởi y phục đã rách nát như vải vụn của Hồ Nguyên Vũ ra, rất nhanh trên người chỉ còn lại một cái quần lót, da thịt dính đầy máu khô và đường cong cơ bắp rõ ràng hiện ra. Nhìn thấy quần tót của Hồ Nguyên Vũ chống tên một cái phèo nhỏ, Đinh An Huệ hơi đỏ mặt, trong lòng có chút xấu hổ, bất quá nàng dù sao cũng tà người từng trải, tự nhiên sẽ không đến mức giống như thiếu nữ không dám nhìn. Nàng xoay người tấy khăn tông nhúng vào tĩnh dịch, tỉ mỉ tao khắp toàn thân, rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Định An Huệ lam bẩm nói, thân thể rắn chắc, kinh mạch rộng lớn còn hơn tu sĩ thiên nhân kỳ, cũng không biết là loại thể chất gì, lại mạnh mẽ như vậy. Sau khi lau xong toàn thân, chỉ còn khu vực kia là chưa lau, Đinh An Huệ hơi do dự một chút, cuối cùng thở dài, đưa tay cởi quần lót ra, vốn liếng cũng không nhỏ. Nàng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ ngọc châm, có tới 108 cây, mỗi cây dài chừng một thốn, 10 cm. Sau đó nàng vận chuyển quy tắc một hệ hội tụ ở trên châm, từng cây cắm lên các huyệt vị trên người hắn, muốn kích thích công pháp vận chuyển, kêu gọi thần hồn tỉnh lại. Theo động tác cẩn thận của nàng, chẳng mấy chốc dương vật của Hồ Nguyên Vũ đã dựng cứng, to lớn giống như cánh tay trẻ con, làm trái tim của Đinh An Huệ nhảy bình bịch, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau khi lau xong ba lượt, Đinh An Huệ mới thu hồi dụng cụ, khóe mắt nhịn không được liếc nhìn dượng vật đang từ từ mềm lại kia. Miệng không khỏi nguyết một tiếng, truyền tống trận đều được xây ở trong quân doanh hoặc trung tâm các quận thành, xung quanh có vô số cao thủ canh chừng, đề phòng có người phá hoại. Một luyện thần giả cấp 71 như nàng, mang theo một người bị trọng thương liên tục truyền tống về hướng kinh thành, làm sao có thể không bị người chú ý. Suy nghĩ một chút, Đinh An Huệ lẩm bẩm, Đinh An Huệ có chút thất lạc thu lại dụng cụ, thở ra một hơi nói. Nếu không có cách nào, thì chỉ có thể mang hắn về. Giao cho vị tiền bối kia xử lý, chỉ là nơi này cách kinh thành quá xa xôi, cho dù sử dụng truyền tống trận cũng phải mất cả tháng, một khi lộ ra sơ hở gì, bị người của Ngô gia, Lê gia biết được, vậy thì ngay cả ta cũng chết không có chỗ chôn. Nhưng sau khi cắm hết 108 cây ngọc châm, khí huyết của Hồ Nguyên Vũ vẫn như người sắp chết ì ạch vận chuyển, chứ đừng nói gì tới kêu gọi thần thức tỉnh lại. Thấy không có hiệu quả, Đinh An Huệ lại liên tục thi triển vài loại bí pháp. Đến khi sắc trời tối đen, cả người mệt mỏi đến mồ hôi thấm ướt y phục, nhưng vẫn không có chút tiến triển. Nhìn vật kia ở trạng thái bình thường đã to lớn như vậy, Đinh An Huệ cũng không khỏi sững người. Tuy khuôn mặt bị vết sẹo chằng chịt che kín, nhưng vẫn không khó nhận ra nàng đang rất xấu hổ. Tay nàng hơi run run cầm lấy vật kia, tay còn lại lấy khăn bông nhẹ nhàng lau sạch. Chỉ mới lau qua một lượt, dương vật của Hồ Nguyên Vũ giống như bị kích thích, lại có chút cương cứng lên. Huyết mạch trong người chạy nhanh hơn một chút, tạm thời để xem sao đã, nếu không có cách nào, thì dù nguy hiểm cũng phải tìm cách đưa hắn về kinh. Lấy chăn che tại thân thể trần truồng của Hồ Nguyên Vũ, Định An Huệ nhìn cả người mình ướt đẫm mồ hôi, nghĩ nghĩ một chút, nàng mới chậm rãi đi tới phía sau bức bình phong trong phòng, vất tay tấy ra một cái thùng gỗ đường kính chừng 3 m, cao tâm 2 m. Cái thùng này tà do một khối gỗ nguyên vẹn tạc thành, màu đỏ hồng giống như mỹ ngọc. Bên trong còn tạo vài cái phế sát thành bồn, để tiện cho chủ nhân ngồi tắm rửa. Trong bồn chứa đầy nước ấm đang bốc sương trắng, còn có rất nhiều cánh hoa màu tím không biết tên, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bàn tay tràn đầy vết sẹo chậm rãi cởi quần áo của mình ra vắt ở trên bức bình phong, một thân thể nhìn khiến cho người tởm lợm xuất hiện. Nhìn thân thể gớm ghiếc của mình, khóe miệng Đinh An Huệ nhếch lên nụ cười lạnh, đưa tay bắt quyết, trên người nàng lóe lên hắc quang, một vật thể giống như tấm da người tróc ra, lơ lửng ở trong tay. Một thân thể da thịt trắng nõn như tuyết, bụng dưới bóng toán bằng phăng, bờ eo nhỏ nhắn dịu dàng xuất hiện, khuôn mặt kia quả thật tà điên đảo chúng sinh, thành thục mê hồn, giống như quả đào chín mọng, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng. Thì ra vẻ ngoài xấu xí của Định An Huệ chỉ tà do một pháp bảo da người tạo thành, còn bản thân nàng vẫn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành giống như 20 mấy năm trước, thậm chí còn xinh đẹp thành thục hơn. Còn nguyên nhân vì sao nàng tại còn sống, rời khỏi hoàng cung, trở thành mẫu thân của Đinh Tú Ninh ẩn cư ở nơi này, vậy thì không biết được. Lúc nàng không người, cái mông đẹp đầy đặn rất tròn, vểnh cao nhếch lên, cặp đùi đẹp thon dài, dưới ánh dạ minh châu lờ mờ bao phủ, da thịt sáng bóng tản ra khí tức động lòng người, trước ngực là đôi bầu vú đầy đặn mê người, no đủ ngạo nghễ, hai núm vú rung động hấp dẫn, theo bầu vú lay động mà đong đưa lấy, đùi ngọc dơ lên bước trên bậc thang, dưới hạ thể là rừng rậm đen nhánh, che giấu một vết nứt âm hộ màu hồng đỏ, sau đó cả thân thể nàng đắm chìm vào trong nước, nhiệt khí làm cho làn da băng cơ tuyết trắng phát ra màu đỏ ửng nhàn nhạt, giống như tiên tử xuống nhân gian. Chương 452, phương pháp cứu chữa. Vừa tắm rửa, Đinh An Huệ vừa nghĩ tới thương thế của Hồ Nguyên Vũ, trong tòng suy tư đối sách, nghĩ nghĩ tầm đó, không hiểu vì sao trong đầu tại hiện tên hình ảnh dương vật to tớn cứng ngắc kia, tới hiện tại dường như nàng còn cảm nhận được hơi nóng hừng hực của vật kia ở trong tay. Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ bừng, bàn tay vô ý thức sờ xuống dưới khu âm đạo của mình, ngón tay dây dây len viên âm hạch đỏ hồng non mịn kia. Tay kia xoa bóp lấy bầu vú đầy đặn, làn da của nàng càng lúc càng đỏ, hơi thở từ từ gấp gáp, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, một nữ nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp như nàng, nếu chưa trải qua nhân sự còn đỡ, một khi đã biết mùi vị ăn tủy trong xương mới biết nó ngon kia, lại phải nín nhịn thời gian dài như vậy, tự nhiên là không dễ dàng gì, vốn trước giờ nàng chỉ một lòng tu luyện, nghiên cứu đan đạo, trong tâm nung nấu hận thù, nên cũng ít khi nghĩ tới việc này, chỉ là hôm nay bị kích thích, dục hỏa bị áp chế bấy nhiêu năm kia, giống như nước lũ lan tràn, để nàng khó mà kìm nén ca. Đột nhiên Định An Huệ phát ra một tiếng rên rỉ động tòng người, ánh mắt nhắm nghiền, miệng mở phớn, hô hấp có chút kịch tiệt, nàng tưởng tượng mình ân ái với Hồ Nguyên Vũ, còn đạt tới cao triều. Qua một túc, âu, hô hấp của nàng mới bình thường tại, nhưng khuôn mặt tại đỏ bừng, thầm mắng mình. Đinh An Huệ ơi Đinh An Huệ, ngươi là tịch mịch quá lâu nên sinh ra tâm ma sao? Lại suy nghĩ chuyện bậy bạ như vậy, nếu để người biết, thì phải giấu mặt mũi vào đâu? Chỉ là không thể không thừa nhận, nó rất lớn, phi phi, không được nghĩ lung tung nữa, bỗng nhiên ánh mắt của Đinh An Huệ sáng ngời, bật thốt lên, qua tầm 10 phút, Đinh An Huệ phun dương vật ra, vẻ mặt thẹn thùng nói. Vẫn còn thiếu một chút, chẳng lẽ chỉ có thể dùng phương pháp kia sao? Đinh An Huệ lẩm bẩm, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng, Đinh An Huệ là luyện đan đại sư, tự nhiên có thể phán đoán ra tình huống đại khái, nhưng cảm nhận một lát, nàng lại nhíu mày. Chỉ là quá chậm, như vậy còn không thể để công pháp của hắn hoàn toàn vận chuyển, chẳng lẽ kích thích còn chưa đủ? Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng cắn răng, chậm chậm cúi người, vùi đầu xuống giữa háng của hắn, Đinh An Huệ ở giữa hai chân của hắn chập trùng lên xuống, vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng có huyết sắc, vẻ tái nhợt tựa hồ dần dần phai đi. Khí huyết trong người hắn cũng vận chuyển nhanh hơn, sắp theo kịp một người bình thường rồi, nhưng muốn nó khôi phục, để công pháp tự động vận hành, sinh ra chân nguyên, kích thích thần thức tỉnh lại, vậy thì còn kém rất nhiều. Qua rất lâu, cuối cùng nàng cắn răng nói. Thôi được rồi, ta vốn mắc nợ hai mẹ con của tiểu gia hỏa này, nếu có thể cứu được hắn, xem như trả món nợ ân tình kia, với lại nếu ta không nói, cũng không ai biết sự tình hôm nay. Sau khi quyết định, Đinh An Huệ không chần chừ nữa, nàng leo lên người Hồ Nguyên Vũ, một tay chống lên ngực hắn, tay còn lại nàng cầm lấy dương vật, kê đầu dương vật vào âm đạo của mình, dùng đầu dương vật cạ cạ lên hai môi âm đạo trước, lâu lâu lại chọc nó lên âm hạch để kích thích mình, quả nhiên như nàng dự đoán, theo dương vật của Hồ Nguyên Vũ lớn dần, khí huyết trong người hắn bắt đầu dùng một quy luật kỳ lạ vận chuyển nhanh hơn, nhưng không nhanh hơn bao nhiêu, nàng phải rất chú ý mới có thể cảm nhận được. Đinh An Huệ mừng rỡ. Có tác dụng, theo dương vật bị kích thích, công pháp trong người hắn sẽ tự động vận hành, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này tu luyện công pháp song tu, bất quá này cũng không có gì kỳ quái, trong hoàng cung có rất nhiều công pháp song tu thượng thừa, hắn thân là thái tử, tu luyện là rất bình thường, ta nhớ rồi, lúc trước khi đang lau thứ kia cho hắn, ta giống như cảm nhận được huyết mạch của hắn theo một phương thức kỳ lạ nào đó vận chuyển nhanh hơn, chỉ là khi đó ta có chút xấu hổ. nên không lưu ý. Đinh An Huệ cũng không để ý hiện tại thân thể của mình trần truồng, cả người hơi nước ướt sũng, vội vàng chạy tới bên giường, muốn chứng thực xem ý tưởng vừa nảy sinh ở trong đầu của mình. Nàng vén chăn mền lên, hiện ra thân thể nam tính lõa lồ của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt của Đinh An Huệ hơi đỏ, ngồi ở bên cạnh giường, khẽ vươn tay nắm lấy dương vật, một tay thì bắt mạch môn của hắn, cảm nhận khí huyết vận chuyển ở trong người, quy đầu vừa to vừa mập, hình thành một cái móc câu hình nấm, trên dương vật gân xanh chằng chịt, toàn thân Đinh An Huệ run run, thật lớn. Hô hấp trở nên dồn dập, bộ ngực săn chắc phập phồng, miệng đắng lưỡi khô, nàng cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt dương vật, khuôn mặt của Đinh An Huệ càng kiều diễm mê người, hai má như quả táo hồng, hé miệng khẽ liếm chất dịch ứa ra ở trên quy đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó nhắm mắt nuốt quy đầu vào trong miệng, dương vật thật lớn chống đỡ làm hai bên gò má nàng phình ra, nó dần dần lay động ở trong cái miệng anh đào đỏ tươi, đầu của Đinh An Huệ không ngừng lên xuống, ôm nhu bú mút. Dương vật từng là hiền phi ở trong cung, những bổn sự chiều chuộng nam nhân này, nàng tự nhiên phải học, chỉ là tên ngốc đại đế kia rất qua loa với sự tình nam nữ, nên còn chưa từng được nàng hầu hạ như vậy ta. Đầu khất dương vật đã cài vào đúng vị trí, âm dịch từ trong tồn nàng không ngừng chảy ra, thấm ướt cả đầu khất, eo nàng uống co đê ép đội, sau đó từ từ ngồi xuống, Đinh An Huệ hự lên một tiếng khi toàn bộ dương vật to lớn của hắn đâm lúc cán vào trong âm đạo của nàng. Âm đạo nàng co thắt kinh khủng, miệng rên lớn a, sao tại tớn như thế, nơi đó của ta đã mấy chục năm rồi chưa được khai khẩn, hiện tại tớn như thế, có chút thốn, a. Chỉ tà hành động của nàng ngược tại, lời nói, nàng nắc như vũ bảo, hai tay chống tên ngực Hồ Nguyên Vũ bóp chặt, mông thì tao vung vút không cách nào kiềm chế được, miệng hít hà, mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ rần như say rượu, dâm thủy chảy ra tai tán, chúng nhiều đến nỗi đóng thành bọc trắng xóa bao quan dương vật. Sau đó chảy xuống giường. A, ôi, sướng quá. Ai nói nữ nhân không có dục vọng thầm kín, mấy chục năm phòng không gối chiếc, đó là còn chưa nói tới thời gian tu luyện ở trong trận pháp thời gian, đủ để làm cho rất nhiều liệt nữ không cách nào kiềm chế nổi. P.S. Cảm ơn bác Tung đã ủng hộ tác giả, xin chân thành cảm ơn bác. Chương 453, hy sinh thân mình. Nhưng khác với nữ tu sĩ, nam tu sĩ trừ một vài người bản tính tham hoa háo sắc, hoặc tu tuyện công pháp thải bổ, bằng không tu vi càng cao, tính nguyên tại càng suy yếu, điều này gián tiếp làm cho bọn hắn giảm đi ham muốn, tại thêm mỗi tầng bế quan, thời gian đều kéo dài mấy chục, mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm, chính vì vậy mà đại đa số nữ tu sĩ đều sẽ tu tuyện một ít tâm pháp thanh tâm quả dục, để kiềm nén ham muốn của mình. Định An Huệ cũng không ngoại phệ, nàng vốn tu tuyện thanh tâm kinh, có thể điều hòa âm dương trong người, không đến mức để dục vọng che mờ tí trí, nhưng hôm nay tình cờ gặp Hồ Nguyên Vũ, nhớ tới cảnh ngộ bi thảm của mình, tâm cảnh bị tung phay, tại thêm chút kích thích từ hình ảnh, đủ loại nhân tố kết thành, cuối cùng giống như nước tủ phá đê, một phát không thể vãn hồi. Lúc này nói nàng bị tâm ma quấy phá cũng không quá đáng, phạch phạch phạch, tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên, trong phòng tràn ngập hình ảnh dâm mỹ và tiếng rên rỉ tiêu hồn. Còn có hương thơm đặc trưng từ trong âm dịch tiết ra kia, á, ra tồi, ra rồi. Qua tầm nửa giờ, kèm theo tiếng hét tiêu hồn thực cốt, âm đạo của nàng không ngừng co thắt, từ trong tử cung phân ra một tuần âm tinh mạnh mẽ, dương vật của Hồ Nguyên Vũ cũng như nổ tung, thân thể cứng tại, từng đọc tinh dịch đặc sệt bắn vào tận đáy tử cung của nàng, phen tỏi mọi ngóc ngách trong âm đạo. Lúc mới bắt đầu, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy bốn phía trước mắt tất cả đều tà một mảnh hỗn độn. Mình giống như một tàn sương khói không ngừng phiêu đãng, muốn dừng cũng không cách nào dừng được. Chẳng lẽ mình đã chết? Trong đầu Hồ Nguyên Vũ nảy ra ý nghĩ đáng sợ, vội vàng thúc giục âm dương tạo hóa kinh, nhưng lúc này hắn không biết thân thể của mình ở đâu, dù ra sức như thế nào cũng không có tác dụng. Mẫu thân, sao lại lâu mở cửa như vậy? Hắn như thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Trong mắt Đinh An Huệ lóe lên chút khác thường, nhưng rất nhanh đã che giấu xuống, yêu chiều vuốt đầu nữ nhi. Hòa ái nói, hiện tại hắn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, không có gì đáng ngại nữa, hắn muốn đánh nát tầng bích chướng này, nhưng tay chân vô lực, không cách nào rung chuyển nổi. Sau khi tiết thân, cả người Đinh An Huệ như bị rút hết lực lượng, ngã vào trong ngực của Hồ Nguyên Vũ, cứ thế ôm hắn ngủ thiếp đi, phía dưới dương vật kia vẫn còn cắm sâu ở trong âm đạo của nàng, thỉnh thoảng có tinh dịch pha lẫn với âm tinh chảy ra, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ, bất quá hình ảnh này chỉ thoáng qua tức thì, ánh mắt lại trở nên trầm lãnh như xưa, nàng đứng dậy, một đoàn thanh khí đảo qua hai người và cả phòng, tất cả dị hương và tạp bẩn đều bị thanh trừ sạch sẽ. Pháp bảo da người kia bay tới, áp sát vào da thịt của nàng, phụ nhân xấu xí lúc trước lại xuất hiện, nàng nhanh chóng mặc y phục, đắp chăn cho Hồ Nguyên Vũ, sau đó mới vất tay mở trận pháp. Đinh Tú Ninh hoạt bát đáng yêu chạy vào, cười hì hì nói, ý chí cầu sinh bộc phát, cả người hắn giống như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng rời xa khỏi vòng xoáy chết người kia. Thân thể hắn giống như từ từ ngưng thực, âm dương tạo hóa kinh bắt đầu vận chuyển, hắn càng lúc càng rời xa vòng xoáy chết chóc kia. Không biết phiêu dạt bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một tầng bích chướng, xuyên qua tầng bích chướng, hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi nam nữ đang giao hoan, chỉ là hình ảnh rất mông lung, như ảo như mộng, để hắn không biết kia là thật hay giả. Sáng hôm sau, khi trận pháp bên ngoài báo hiệu có người muốn vào, Đinh An Huệ mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Mái tóc dài óng mượt tán lạc trên tấm lưng trần trắng hồng, da thịt của nàng tựa hồ càng thêm óng ánh sáng long lanh, cả người toát ra khí tức thành thục kiều diễm làm lay động lòng người. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng xấu hổ, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn, giống như vị hiền phi nương nương hiền lương thục đức ngày nào lại trở về. Không còn chất chứa oán hận, sầu thảm như lúc trước, trước mắt giống như có một vòng xoáy đen ngòm, muốn thôn phệ chút ý chí cuối cùng còn sót lại này của hắn. Từ trong tiềm thức, hắn cảm giác được nếu mình bị hút vào trong kia, thì chắc chắn sẽ chết, vì vậy ra sức tránh xa, thế nhưng lực hút từ trong vòng xoáy kia rất mạnh, dù hắn cố gắng thế nào, cũng đang từng chút kéo gần lại. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên hắn nghe được, từ nơi sâu xa truyền tới một giọng nói của nữ nhân quen thuộc lúc ẩn lúc hiện. Không được, ta không thể chết, ta chết rồi ai chăm sóc đám người Lâm Nhược Yên, ai đi tìm mẫu thân, ai gánh lấy đại kiếp nạn sắp buông xuống kia. Vừa rồi thần thức của Định An Huệ tra xét qua tình huống của Hồ Nguyên Vũ, biết hắn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, phương pháp của nàng thành công rồi. Bất quá muốn hắn hoàn toàn thức tỉnh, chắc hắn còn phải trị tiệu thêm vài tầng nữa. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng ửng hồng, tất cả tiện nghi đều bị tiểu gia hỏa này chiếm hết rồi, nếu để cho Lâm muội muội biết, không biết nàng có trở mặt với ta không. Thật sao? Đinh Tú Ninh nghe vậy cũng vui vẻ, chạy tới kéo chăn muốn xem tình huống của hắn. Đinh An Huệ đang suy nghĩ mông lung, khi thấy động tác của nàng thì giật mình muốn ngăn cản, chỉ là không còn kịp rồi. A, lưu manh! Đinh Tú Ninh quay mặt hét tên, khuôn mặt đỏ bừng như táo chín. Đinh An Huệ vừa bực vừa bừng cười mắng. Con mới tà nữ tư manh đấy, tớn như vậy rồi còn hấp tấp, khi nào mới trưởng thành được hả? Đinh Tú Ninh đỏ mặt nói, ai biết hắn sẽ như vậy chứ, không được không được, mắt lẹo rồi, con phải đi rửa mắt ngay mới được. Nói rồi cũng không đợi Đinh An Huệ trả lời, lập tức chạy ra khỏi phòng trốn mất dạng. P.S. Cảm ơn bác Tung đã ủng hộ tác giả, xin chân thành cảm ơn bác. Chương 454, chắc sẽ không sao. Nhìn theo bông tung của Đinh Tú Ninh, trong mắt Định An Huệ tràn đầy yêu thương, trong lòng đột nhiên loe tên một ý nghĩ. Nếu để nàng gả cho Hồ Nguyên Vũ, cũng xem như một kết cục tốt, ít nhất tránh bị vị phụ thân nhu nhược kia mang ra tàm vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Tuy hiện tại Bùi Chân Nhân đã bị xử tử, chỗ dựa mất đi, nhưng Bùi Mẫn Quân ở Đinh gia kinh doanh gần ngàn năm, tu vi tại mạnh mẽ, trong gia tộc không biết có bao nhiêu vị thái thượng trưởng tao nghe tên nàng, thậm chí có tin đồn nàng còn có quan hệ mờ ám với một vị lao tổ nào đó trong tộc. Vì lẽ đó để củng cố quyền tực, nàng nhất định sẽ gả Tú Ninh cho một thế tực thượng cổ nào đó, Ngô gia có te tớn nhất. Một kế hoạch từ từ được lập ra ở trong đầu nàng, sau đó mỉm cười đi ra ngoài phòng, thần thức tản ra, phát hiện Đinh Tú Ninh đang ngồi ở bên cạnh ao sen lầm bà lầm bầm gì đó, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Đinh An Huệ đi tới nói, Tú Ninh, hiện tại ta phải vào Nam Phương Sâm Lâm hái một vài vị dược liệu còn thiếu để chữa trị cho hắn, chắc phải một tuần sau mới về được, con ở nhà hàng ngày dùng linh dịch mẫu thân pha sẵn lau người cho hắn, nhớ phải lau toàn thân, bằng không sẽ để lại di chứng. Đinh Tú Ninh nghe mẫu thân nói vậy thì giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng nói. Mẫu thân! Định An Huệ nghiêm mặt, nhớ là phải tự con làm, không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, thân phận của hắn bất phàm. Nếu tiết lộ ra, ngay cả mẹ con chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Đinh Tú Ninh nghe mẫu thân nói nghiêm túc như vậy thì không khỏi lo lắng, quên mất xấu hổ hỏi. Tấm chăn từ từ kéo xuống tới bụng dưới, khuôn mặt của nàng càng lúc càng đỏ, lau phía trước xong, nàng nghiêng người Hồ Nguyên Vũ qua, cẩn thận lau phía sau lưng của hắn. Sau khi lau xong nửa người trên, nàng không có tiếp tục kéo chăn xuống, mà lại từ dưới chân kéo lên, lau tới vùng đùi thì dừng lại. Nhìn khu vực còn bị chăn bông che kín kia, Đinh Tú Ninh không biết làm sao, tay chân luống cuống, phải lau thật sao, nhưng như vậy thì quá xấu hổ rồi, chỉ là không lau, mẫu thân nói hắn sẽ lưu di chứng. Ngồi xuống bên giường, Đinh Tú Ninh có chút chần chừ, dù sao nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ, từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam tử nào, chứ nói gì tới. Nhưng nhớ tới lời mẫu thân dặn, nàng không khỏi cắn răng, tay run run cầm lấy khăn bông nhúng lấy linh dịch, vắt ráo, sau đó cẩn thận lau mặt cho Hồ Nguyên Vũ, mẫu thân dặn phải lau toàn thân, ta, không lau nơi đó không biết có sao không, nếu chỗ đó lưu lại di chứng, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Đinh Tú Ninh lắp bắp nói. Nếu lúc này Hồ Nguyên Vũ nghe được, thì chỉ sợ sẽ hôn mê lần nữa. Cô nãi nãi, ngài có biết thứ kia đối với nam nhân mà nói, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh hay không? Thứ đó mà có vấn đề, đám hồng nhan kia của ta còn không lăn trì ngươi, nói xong cũng không đợi Đinh Tú Ninh phản đối, thân hình đã phá không rời đi, chỉ để lại một mình Đinh Tú Ninh còn xấu hổ đỏ bừng cả mặt ngồi bên liên trì. Trời sẫm tối, trên tay Đinh Tú Ninh bưng một chậu linh dịch đi vào phòng của Hồ Nguyên Vũ, trước khi vào cửa còn giáo giác nhìn xung quanh, giống như tiểu tặc sợ bị người phát hiện vậy. Khép cửa phòng, nàng rón rén đi đến bên giường, đặt chậu linh dịch xuống, nhìn nam nhân còn hôn mê nằm ở trên giường kia, tim của nàng giống như nai con nhảy loạn, cứ bình bịch, đập liên hồi, đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng nàng quyết định. Không được, mẫu thân dặn thầy thuốc như mẹ hiền, quyết không thể qua loa sơ sài được. Khu vực kia cũng có rất nhiều huyệt vị và kinh mạch trọng yếu, nếu để lại di chứng sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn đã hôn mê, về sau ta và mẫu thân không nói, thì ai biết được chứ? Bàn tay như mỹ ngọc điêu khắc thành vương ra, có chút run rẩy kéo chăn lên, đầu lại quay ngoắt sang chỗ khác không dám nhìn, mẫu thân, hắn là ai? Thân phận rất lớn sao? Đinh An Huệ thầm nghĩ, đại đế tương lai có thể không lớn sao? Nhưng nàng lại chưa muốn nói cho Đinh Tú Ninh, chỉ dặn. Nhớ mỗi ngày phải lau linh dịch cho hắn một lần vào đầu giờ tuất, không được quên đó, sau khi vắt ráo khăn bông, nàng chỉ dùng cảm nhận lau qua tao tại, chứ quyết không dám quay đầu nhìn thứ, đáng sợ, kia. Chỉ tà mới đầu nàng cảm giác mình như tao tên một đoàn thịt mềm, nhưng qua mấy tược, thứ kia tại trở nên cứng ngắc, vươn cao, còn tỏa ra nhiệt khí nóng ấm, tàm Đinh Tú Ninh tò mò, nhịn không được từ từ quay đầu tại. Á! Vừa nhìn thấy thứ kia giống như con rắn to lớn hung dữ trừng mình, Đinh Tú Ninh hét lên, vội vàng lấy chăn che thân thể hắn lại, sau đó giống như ma đuổi bưng lấy chậu thuốc bỏ chạy ra khỏi phòng, loáng thoáng còn có thể nghe được nàng nói xấu hổ chết người ta rồi. Còn cái gì thật lớn, Đinh Tú Ninh vừa rời đi, trong phòng lại xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp thành thục, người này không ai khác chính là Đinh An Huệ, thác ra nàng không hề rời khỏi trang viên, mà vẫn đứng ở một bên quan sát định. Tú Ninh, mục đích nàng tàm như vậy, chỉ tà muốn sau này có tí do bắt vị thái tử kia chịu trách nhiệm mà thôi. Vì định Tú Ninh có tương tai tốt hơn, nàng xem như tận hết khả năng rồi. Đi tới bên giường, cũng trang màu tím từ từ trút xuống, một thân thể trắng hồng mịn màng, giống như kiệt tác hoàng mỹ của tạo hóa hiện ra, để cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng, bởi vì quá mê người rồi. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên tiếng da thịt va chạm bành bạch cùng tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Lúc này Hồ Nguyên Vũ vẫn bị giam trong tầng bích chướng mơ hồ kia. Hắn ra sức muốn đánh nát bích chướng, nhưng cả người không có bao nhiêu sức lực, giống như kiến càng lay cây. Đột nhiên hắn cảm nhận được âm dương tạo hóa kinh lại bắt đầu vận chuyển. Lực lượng trong người từ từ sinh ra, mỗi kích đánh xuống, bích chướng sẽ phát ra thanh âm ầm ầm rung động, thỉnh thoảng còn có tiếng rạn nứt nhỏ bé kèm theo. P.S. Cảm ơn bác Tung đã ủng hộ tác giả, xin chân thành cảm ơn bác. Chương 455, Lưu Manh. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, ra sức công kích nhanh hơn, để rời khỏi vùng không gian kỳ tạ này. Thông qua bích chướng mơ hồ, hắn tại nhìn thấy hình ảnh nam nữ hoang ái giống như tầng trước, chỉ tà tầng này hình ảnh rõ ràng hơn chút ít, hắn toán thoáng có thể nhận ra, nam nhân nằm phía dưới kia hắn và mình, nhưng tại sao mình tại nằm ở đó, còn mình này tà ai? Hơn nữa nữ nhân kia là ai, sao lại cùng mình phát sinh quan hệ? Là đám người Lâm Nhược Yên sao? Hình ảnh như vậy lặp lại tới 7 lần, đến lúc này, Hồ Nguyên Vũ đã có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử kia, là một mỹ phụ như hoa như ngọc, nhan sắc và khí chất để người quen nhìn mỹ nhân như hắn cũng nhịn không được si mê. Vẻ đẹp của nàng rất dịu dàng, đoan trang, hiền thục, rất giống với khí chất của đại tỷ. Đại tỷ, đúng rồi, vì sao nữ nhân này có khí chất giống đại tỷ Hồ Tuyết Loan như vậy? Không chỉ khí chất giống, ngay cả khuôn mặt cũng có nét giống. Đây là tình huống như thế nào? Trong lòng mang theo vô số nghi hoặc, hắn ra sức đánh tan tầng bích chướng đã sớm mỏng manh sắp đổ nát kia. Oanh, rắc rắc, âm. Tầng bích chướng ứng tiếng sụp đổ, Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, ao ra ngoài. Hai mắt từ từ mở ra, hắn cảm ứng được mình đã có lại thân thể, vội vàng điều tra tình huống của mình, chỉ thấy cả người trừ còn chút suy yếu thì không có gì đáng ngại, tu vi hơi tăng cao, thần thức đã tới cấp 60 đỉnh phong, chân nguyên chỉ chút xíu nữa thôi, là có thể bước vào viên mãn. Bất quá lúc trước nghe nàng nói, hắn đã biết mấy ngày nay là nàng chăm sóc mình, hiện tại thấy hắn tỉnh lại, trong lòng xấu hổ mà thôi, nên cũng không để ý, chỉ là mấy hôm nay nhìn hết thân thể của mình, không lấy lại chút lợi tức sao được. Đinh An Huệ không để ý tới nữ nhi tố cáo, chỉ nhìn Hồ Nguyên Vũ đang ngồi dậy, lấy chăn che kín người mình, khuôn mặt có chút đáng thương, mắt còn rơm rớm nước, lại thật chảy ra hai hàng thanh lệ, nhìn không khác gì Vi Tiểu Bảo bị Kiến Ninh công chúa cưỡng gian trong phim Tân Lộc Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì thủ vai. Thấy mẫu thân không nói lời nào nhìn phía trước, Đinh Tú Ninh cũng tò mò ló đầu ra xem, vừa hay nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay lau nước mắt, ánh mắt u oán nhìn mình, động tác kia muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Hồ Nguyên Vũ chưa từng gặp qua Đinh Tú Ninh, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh của nàng ở trong lưu ảnh tinh thạch, vì vậy không khó đoán ra thân phận của đột phá. Đã 7 ngày rồi, sao mẫu thân còn chưa trở về? Hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, sẽ không có vấn đề gì chứ? Vừa nói nàng định kéo chăn lên, lau chỗ kia cho Hồ Nguyên Vũ. Đột nhiên một bàn tay cứng rắn như sắt nắm lấy ngọc thủ của nàng, làm Đinh Tú Ninh giật nảy cả mình. Sau khi kiểm tra thân thể xong, hắn mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Lúc này hắn đang nằm trong một căn phòng tao nhã, nhìn bố cục có thể đoán được chủ nhân của nó chính là nữ nhân, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm phấn son đặc trưng, rất nhẹ, nhưng lại khiến người lưu luyến. Đây là đâu? Ta không phải ở Tử Linh Khư giới, tranh đoạt mảnh vỡ giới tâm phá thiên tinh, bị Hoàng Niên Khánh ám toán rơi vào không gian loạn lưu sao? Định thần nhìn lại, phát hiện nam tử tuấn tú mà mấy ngày nay mình chăm sóc kia đang nhìn mình, hai mắt của nàng mở to, đầu óc trống rỗng, phải mấy tức sau mới hoàn hồn, và việc đầu tiên nàng làm chính là... A, lưu manh! Hồ Nguyên Vũ trợn to mắt, này là cái đạo lý gì nha, ngươi lột sạch ta để trên giường, lau từ nãy tới giờ, hiện tại còn muốn nhìn bảo bối trấn gia của ta, ta không cho, ngươi liền mắng lưu manh, còn thiên lý hay không hả, tại sao lại ở nơi này? Hắn đang định ngồi dậy đi ra xem xét, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Hồ Nguyên Vũ giật mình, vội vàng thu liễm khí tức, nhắm mắt giả vờ như còn hôn mê. Tuy đã làm việc này cả tuần rồi, nhưng mỗi lần tới, Đinh Tú Ninh đều giống như tiểu tặc, mắt ngó trước ngó sau, rất sợ bị người nào đó nhìn thấy, mặc dù nàng biết nơi này trừ nàng và mẫu thân, thì không có ai dám lui tới. Đi tới bên giường, đặt chậu linh dịch xuống, Đinh Tú Ninh rất thuần thục lau hết cả người hắn. Hồ Nguyên Vũ hơi hí mắt đánh giá nữ nhân đang chăm sóc mình, trong lòng không khác ngạc nhiên. Đinh Tú Ninh? Tại sao lại là nàng? Hơn nữa nơi này là nơi nào, chẳng lẽ ta lại ở Đinh gia? Đinh Tú Ninh vùng khỏi tay hắn, che mặt muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng mới chạy mấy bước đã thấy Đinh An Huệ bộ dáng xấu xí, trùng hợp, từ ngoài cửa đi vào, vội vàng trốn ra sau lưng mẫu thân, tay chỉ Hồ Nguyên Vũ, xấu hổ nói. Mẫu thân, hắn bắt nạt nữ nhi bảo bối của ngài. Hồ Nguyên Vũ bó tay rồi, ngươi trợn tròn mắt nói dối như vậy, không sợ sét đánh sao, nãy giờ ta bắt nạt ngươi cái gì, ngươi. Đinh Tú Ninh tắt bắp nửa ngày tại không biết nói cái gì cho phải, ngươi còn biết xấu hổ hay không hả? Chẳng TS tại nghĩ bổn cô nương thèm thân thể của ngươi. Đã cưỡng gian ngươi rồi. Đinh Tú Ninh không biết, hiện tại nàng xấu hổ một, thì Đinh An Huệ xấu hổ tới 10, bởi vì nàng thật, cưỡng gian, tiểu gia hỏa kia nha, mặc dù nàng làm như vậy tà vì cứu người, hy sinh mình rất tốn, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng muốn ăn đòn của tiểu tử kia, nàng chỉ hận không thể kéo hắn xuống giường hành hung một trận. Phải mất cả phút, Đinh An Huệ mới dằn được xúc động muốn đánh người, ho khan hai tiếng nói, nếu điện hạ đã thức tỉnh, vậy thì nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại nói chuyện. Nghe nữ nhân xấu xí kia xưng mình là điện hạ, trong mắt Hồ Nguyên Vũ lóe lên tia sáng kỳ dị, biết đối phương đã rõ ràng thân phận của mình, cũng không cần thiết phải diễn đáng thương, chứng minh trong sạch. Hắn chấp tay thi lễ, đa tạ ân cứu giúp của tiền bối và Đinh cô nương, ngày sau Nguyên Vũ nhất định sẽ báo đáp. Nghe mẫu thân và nam nhân đáng ghét kia nói chuyện, Định Tú Ninh kinh ngạc đến ngây người, tắp bắp nói. Ngươi là thái tử đương triều. Còn không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời, Đinh An Huệ đã kéo Đinh Tú Ninh ra ngoài, lạnh nhạt nói chúng ta ra ngoài để điện hạ nghỉ ngơi, có gì sáng mai lại nói. Đinh Tú Ninh theo mẫu thân ra ngoài, trước khi ra cửa còn không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái, lại thấy đối phương đang dùng khăn tay lau nước mắt nhìn mình, thì không khỏi đỏ mặt hướng một cái, gia hỏa đáng ghét. Chờ cửa phòng đóng lại, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lập tức khôi phục sắc bén, từ trong không gian giới chỉ lấy ra y phục mặc vào. Sau đó đã tọa, thần thức chìm vào trong âm dương tạo hóa tháp. PS, cảm ơn bác Tung đã ủng hộ tác giả, xin chân thành cảm ơn bác. Chương 456, tự trúc ngủ say. Chương 456, tự trúc ngủ say. Nơi này rất có thể tà ở trong Đinh gia, hắn không thể không cẩn thận một chút, biết đâu trong âm thầm còn có đại năng đang phen quan sát mình. Thần thức của hắn muốn vào trong âm dương tạo hóa tháp, lại không cách nào vào được, hắn không khỏi kinh ngạc, đang định hỏi thì thanh âm của tử trúc vang lên, thánh tử, lúc trước ngài rơi vào trong không gian loạn lưu, nô tỳ vì bảo vệ thân thể và linh hồn của ngài, phải kích hoạt ra lực lượng của âm dương tạo hóa tháp. Bởi vậy hiện tại đã rơi vào ngủ say, chờ ngài đột phá thiên nhân kỳ, âm dương tạo hóa tháp mở ra tầng thứ tư, khi đó nô tỳ mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ngài không thể sử dụng tinh giới truyền tin liên lạc, đây là thanh âm trước khi tử trúc ngủ say lưu lại cho hắn. Hồ Nguyên Vũ giật mình, thì ra tà nhờ tử trúc kích hoạt tực tượng của âm dương tạo hóa tháp, mới có thể cứu mình một mạng, tực tượng diệt giới kia cho dù tà tán tiên cũng không chịu nổi, tử trúc tại cứu được mình. Này vừa để hắn chấn kinh, tại vừa cảm động. Chỉ tà không thể sử dụng tỉnh giới truyền tin, làm sao tiên tạc đám người Lâm Nhược Yên báo tin bình an. Phải biết nguyên tí hoạt động của tỉnh giới truyền tin giống như điện thoại kiếp trước vậy, âm dương tạo hóa tháp chính là cột thu phát sóng, còn tỉnh giới truyền tin tà điện thoại cầm tay. Hiện tại cột thu phát sóng ngừng hoạt động, tinh giới truyền tin tự nhiên cũng mất đi tác dụng, vội vàng kiểm tra lại vật phẩm trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy giới tâm phá thiên tinh được đặt ở trong đó, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, trải qua 3 ngày tu luyện ở trong trận pháp, chân nguyên của hắn khôi phục hơn nữa, đã không còn gì đáng ngại, lại qua 1-2 ngày, chân nguyên hoàn toàn khôi phục, là có thể hấp thu giới tâm phá thiên tinh, đột phá viên mãn, sau đó trùng kích thiên nhân. Kỳ. Vấn đề hiện tại là tìm hiểu rõ ràng tình huống, để còn biết cách xử lý, nữ nhân xấu xí kia hẳn là người Đinh gia, biết thân phận của hắn. Nhưng lại ra sức cứu giúp, thì hẳn không phải là địch nhân. Hơn nữa liên tưởng đến Đinh Tú Ninh và một vài bí sự của mẹ nàng, trong lòng đã có chút suy đoán, sau khi dung nhan bị hủy, tính tình của nàng trở nên gắt gỏng khó gần, chỉ 1 năm sau thì mang theo Đinh Tú Ninh ra ngoài ẩn cư, không muốn liên quan gì tới Đinh gia nữa. Chờ 2 người tới gần, Hồ Nguyên Vũ mới chắp tay thi lễ. Bái kiến Dương tiền bối, chào Đinh cô nương. Đinh Tú Ninh không hổ là mỹ nhân trên bách hoa phổ. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh lệ xuất trần, để cho người nhịn không được muốn che chở thương yêu. Còn nữ nhân xấu xí giống như ma quỷ kia, hẳn chính là mẹ nàng Dương Vân Nga. Năm xưa Dương Vân Nga cũng là mỹ nữ khuynh thành tuyệt sắc, bằng không làm sao sinh ra được mỹ nhân như Đinh Tú Ninh, chỉ là khi sinh Đinh Tú Ninh, không hiểu sao nàng lại mắc bệnh lạ, dung nhan tận hủy, khi đó còn từng gây ra phong ba không nhỏ, để người dị nghị không thôi, từ tin tức Hồ Nguyên Vũ biết được. Thì 89/10 là nàng bị vị chủ mẫu Bùi Mẫn Quân kia hạ độc, đột phá thiên nhân kỳ lại có lôi kiếp, việc này nói ra quá kinh thế hải tục, một khi để lộ, sẽ bị vô số người nhằm vào. Dằn xuống cảm xúc lo lắng cho đám người Lâm Nhược Yên, hắn lấy ra trận pháp thời gian mini kích hoạt, nuốt đan dược khôi phục chân nguyên, nhanh chóng luyện hóa khôi phục. Thương thế trong người hắn hầu như đã khỏi hẳn, chỉ là chân nguyên khô kiệt. Nên mới suy yếu mà thôi, lúc trước hắn thu giới tâm phá thiên tinh và cất một đóa diệt giới hóa nguyên dịch và âm dương tạo hóa tháp, hiện tại giới tâm phá thiên tinh lại ở trong không gian giới chỉ, hiển nhiên là trước khi ngủ say, tử trúc đã chuyển vào cho hắn. May mắn tử trúc chu đáo, bằng không hắn cũng không biết đi đâu tìm người giúp mình đột phá viên mãn đây. Thiên nhân kỳ sao, Cái này không khó, chỉ là hiện tại còn chưa rõ ràng tình huống. Một khi đột phá kéo tới lôi kiếp, bị người phát hiện, vậy thì rất phiền toái, nhưng hắn không thể không đề phòng. Đinh gia ở cực nam của Đại Nam Thần Triều, nhìn xu thế là có ý ngã về phía Ngô gia. Ở trong Tử Linh Khư giới, Đinh Kỳ đã thể hiện thái độ thân cận Ngô Hồng Nhị rất rõ ràng. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm hạ quyết tâm, khi hắn có đầy đủ thực lực, nhất định sẽ nhổ tận gốc những cây gai kia, bằng không ai biết khi nào bọn chúng sẽ ở sau lưng đâm mình một đao. Đang suy nghĩ xuất thần, từ ngoài viện, mẹ con của Đinh Tú Ninh đi vào, thấy bọn họ đến, Hồ Nguyên Vũ thu hồi suy nghĩ, cẩn thận đánh giá đối phương, đang dược vào miệng liền tan, giống như một dòng nước ấm chảy khắp thân thể, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, chân nguyên nhanh chóng sinh ra, chảy về phía đan điền trống rỗng. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyên Vũ mở cửa đi ra khỏi phòng, đón ánh ban mai chiếu rọi, hít một hơi thật sâu, cả người có chút khoan khoái dễ chịu, còn sống thật tốt. Hắn không khỏi có chút cảm khái, trải qua lần sinh tử cận kề này, để hắn càng thêm trân quý nhân sinh hơn. Thế gian này có quá nhiều mỹ hảo, nếu không bị bệnh, ai muốn rời xa nó chứ? Định An Huệ nghe Hồ Nguyên Vũ xưng mình Tà Dương tiền bối, nàng cũng không ngạc nhiên, bởi vì thân phận hiện tại của nàng đúng Tà Dương Vân Nga. Còn Định Tú Ninh thì từ khi bước vào tiểu viện đều cúi đầu, khuôn mặt ửng đó, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, cũng không biết tà vì chuyện tối hôm qua, hay vì nguyên nhân gì khác. Định An Huệ gật đầu nói, điện hạ không cần khách khí, chúng ta vào trong lại nói chuyện. Ba người đi vào phòng, sau khi an tọa, Đinh An Huệ giống như nhìn ra lo lắng của Hồ Nguyên Vũ, mới bình thản nói, nếu điện hạ nhận ra thân phận của ta, thì hẳn nên biết, tuy ta là người Đinh gia, nhưng cùng bọn hắn lại không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí còn có thù hận, cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ tiết lộ tin tức của ngươi cho bọn hắn, ngươi ở nơi này, trừ ta và Ninh Nhi, thì không có người. Thứ ba biết, tuy Hồ Nguyên Vũ đã có chút suy đoán, nhưng sau khi được Dương Vân Nga chứng thực, hắn mới thở dài một hơi, xem ra tình báo không sai, đối với Định gia, trong tòng Dương Vân Nga tà tràn ngập hận ý. Hắn, tần nữa chắp tay cảm tạ. Ân cứu mạng không tời nào cảm tạ hết được, nhân tình này Nguyên Vũ chi nhớ, ngày sau chỉ cần tiền bối nói một câu, dù núi đao biển tửa, tại hạ cũng không chối từ. Lời hứa này rất nặng, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn hơn cả nhân tình của một vị tán tiên, bởi vì lấy thiên tư của Hồ Nguyên Vũ, trở thành tán tiên là sự tình ván đã đóng thuyền, hơn nữa hắn còn là đại đế tương lai, nhân tình của một vị đại đế, cái kia to lớn như thế nào? Chương 457, 10.000 đô la Mỹ. Chương 457, 10.000 đô la Mỹ. Nghe hắn nói như vậy, Định An Huệ và Đỉnh Tú Ninh đều động dung, biết hắn ép pha chân tâm thật ý. Đinh An Huệ nhẹ gật đầu, thanh âm ký chút nghiêm túc nói, núi đao biển tửa thì không dám, nhưng có một việc ta tại phải hỏi điện hạ rõ ràng. Thấy Dương Vân Nga nghiêm túc như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng trở nên cẩn thận nói. Tiền bối cứ việc hỏi, chỉ cần vãn bối biết, nhất định sẽ cáo tri. Đinh An Huệ hỏi. Theo điện hạ, trinh tiết của một nữ nhân đáng giá bao nhiêu? Hồ Nguyên Vũ ngớ người, sao lại hỏi cái này? Hắn xém chút nữa thì theo bản năng hô 10.000 đô la Mỹ, bởi vì đây là giá chuẩn ở kiếp trước rồi, may mà hắn dừng kịp, nhớ ra nơi này không phải ở địa cầu, bằng không hắn rất hoài nghi mình sẽ bị Dương Vân Nga đánh chết. Hồ Nguyên Vũ có chút khó hiểu. Bùi Mẫn Quân kia hoành hành như vậy, chẳng lẽ chư vị lão tổ của Đinh gia đều nhắm mắt làm ngơ, để cho nàng tự ý làm bậy mà không xử lý sao? Đinh An Huệ thở dài ảo não. Đinh gia tổng cộng có 4 vị lão tổ tán tiên, trong đó có 3 vị đã bế tử quan, trừ khi gia tộc xuất hiện nguy cơ diệt tộc, bằng không bọn hắn sẽ không hiện thế. Nói trắng ra là thọ nguyên đều sắp khô kiệt, đang sử dụng bí pháp kéo dài hơi tàn, tận lực bảo hộ Đinh gia trường thịnh. Còn một vị lão tổ khác đột phá chưa tới 2.000 năm, nhưng nghe đồn người này và Bùi Mẫn Quân có một chân, nên mọi việc đều ủng hộ nàng. Hơn nữa Đinh Tú Ninh là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, người mang đại khí vận, nam tử nào cưới được nàng cũng sẽ được khí vận gia thân. Lại thêm Dương Vân Nga phân tích về công về tư, hắn đều không có lý do gì từ chối. Nói đơn giản một chút là mỹ nhân như Đinh Tú Ninh, nếu hắn không cởi, không phải sẽ tiện nghi kẻ khác sao? Đinh cô nương quốc sắc thiên hương, tính tình lại thiện lương, có thể lấy nàng làm vợ là phúc khí tiểu tử tu luyện mấy đời, ta vui mừng còn không kịp, làm sao có thể từ chối, xin tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối còn một ngày, sẽ để Tú Ninh hạnh phúc một ngày, quyết không cho phép ai khi phụ nàng. Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ rời xa, tuy đối phương tận lực che giấu, nhưng làm sao có thể giấu được Đinh An Huệ và Hồ Nguyên Vũ, Đinh An Huệ mỉm cười nói. Hồ Nguyên Vũ lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, cố gạt bỏ con số 10.000 đô la Mỹ kia ra khỏi đầu, nghĩa chính ngôn từ nói. Đối với một nữ nhân, trinh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống, làm sao có thể mang cái gì ra so sánh được. Nghe hắn nói vậy, khuôn mặt của Đinh Tú Ninh càng đỏ hơn, đầu như muốn dán vào bộ ngực căng tròn kia, Đinh An Huệ thì hài lòng gật đầu, thanh âm trở nên nhu hòa hơn. 8 ngày trước hai mẹ con chúng ta vào Nam Phương Sâm Lâm hái thuốc, trên đường trở về tình cờ gặp được điện hạ đang trọng thương hôn mê, là Ninh Nhi cầu ta cứu ngươi một mạng. Thì ra là thế, cũng chỉ có như vậy, Bùi Mẫn Quân mới dám hoành hành không sợ, trước kia được Bùi Chân Nhân chống lưng, trong Đinh gia còn có Tán Tiên che chở, bảo sao nàng không to gan như thế. Đinh An Huệ nói tiếp. Hiện tại ta nhận được tin tức, nói ả muốn liên minh với Ngô gia, chuẩn bị làm một đại sự gì đó, vì vậy có ý định gả Ninh Nhi cho Ngô Hồng Tam. Nhưng ta làm sao có thể để cho ả đạt được ý muốn, hoàng tộc cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy tình huống này phát sinh, cho nên vì công hay tư, ngươi cũng phải lấy Ninh Nhi, không phải sao? Hồ Nguyên Vũ yên lặng suy tư, Đinh Tú Ninh có ân cứu mạng, còn không màng danh tiết chăm sóc hắn, trong lòng hắn nói không cảm động là giả. Đinh Tú Ninh nghe vậy thì xấu hổ đến không dám ở lại, chỉ làm nũng hô một tiếng mẹ, sau đó che mặt chạy nhanh ra ngoài. Tới lúc này Hồ Nguyên Vũ ở đầu còn không biết ý tứ của Dương Vân Nga, có chút khó xử nói. Tiền bối. Đinh An Huệ đưa tay đánh gãy hắn. Nói vậy Điện Hạ hẳn cũng biết tình cảnh của hai mẹ con chúng ta, Bùi Mẫn Quân kia ở trong Đinh gia làm mưa làm gió nhiều năm, ta trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại, cũng là nhờ một tay ả ban tặng. Chỉ là thế lực của ả quá lớn, tu vi lại sắp đột phá Tán Tiên kỳ, chúng ta có thể sống tới hiện tại, là bởi vì không có uy hiếp gì với ả. Từ khi Bùi Chân Nhân bị triều đình đưa lên Trảm Tiên Đài, ả liền co mình ẩn tích, nhưng lại âm thầm cấu kết với các thế lực đối kháng hoàng tộc. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên có nghe nói, chỉ là tu vi của hắn quá thấp, còn chưa có năng lực nhúng tay vào. Đinh An Huệ thở dài, thanh âm có chút oán hận và chán chường. Tất cả cũng bởi vì Đinh Toàn quá nhu nhược vô năng, để cho Bùi Mẫn Quân kia tự tung tự tác, gây ra không biết bao nhiêu bi kịch ở trong Đinh gia, nhưng hắn lại giống như người mù, chẳng những không xử lý, ngược lại còn dung túng nàng làm bậy. Hồ Nguyên Vũ chắp tay. Ân tình của Đinh cô nương, vẫn bối ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nhưng Đinh An Huệ lại lắc đầu, nói tiếp. 7 ngày qua, bởi vì ta phải đi hái vài loại dược liệu còn thiếu, lại thêm không thể để lộ sự tình ngươi trọng thương ở nơi này, nên mỗi ngày đều là Ninh Nhi chăm sóc, giúp ngươi lau thuốc toàn thân, một khuê nữ trước giờ chưa tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào, hiện tại lại làm những việc như thế, ngươi nói nếu sự tình truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nhìn nữ nhi của ta như thế nào, có loi này của ngươi, ta an tâm, hiện tại còn gọi tiền bối sao. Nhạc mẫu ở trên, xin nhận của tiểu tế một tạ. Thanh âm của Đinh An Huệ và Hồ Nguyên Vũ đều không nhỏ, người lén lút ở bên ngoài tự nhiên nghe được, giống như là giật mình hoảng hốt, và phải cái gì đấy xém vấp ngã, sau đó nhanh chóng rời xa, cả hai tự nhiên biết người kia tà ai, nhưng đều hiểu ý không có vạch trần. Sau đó hai người lai tâm sự một vài chuyện khác, Đinh An Huệ hỏi hắn vì sao tai bị thương đạt tới nơi này, Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu giếm, chỉ tà đổi âm dương tạo hóa tháp cứu giúp thành pháp bảo của một vị tảo tô ở trong hoàng tộc. Từ trong miệng Dương Vân Nga, Hồ Nguyên Vũ cũng biết vị trí hiện tại của hắn là ở biên giới Nam Phương Sâm Lâm, thuộc địa bàn của Kiên Châu. Chương 458, ai mà thèm. Chương 458, trang viên của Dương Vân Nga cũng không có ở trong tổ địa Đinh gia, mà cách khá xa, ở tận biên giới Nam Phương Sâm Lâm, bất quá dù xa như thế nào, chỉ cần còn ở trong phạm vi Kiên Châu, thì vẫn nằm trong tầm mắt của Bùi Mẫn Quân, không ngờ sau khi không gian của Tử Linh Khư giới dung nhập vào Lạc Hồng Tinh, lại kéo ta đi xa như thế, tới tận cực nam của Đại Nam Thần Triều, nếu như lại thêm chút nữa, rơi vào sâu trong Nam Phương Sâm Lâm, vậy thì khó nói rồi, ao sen thanh tịnh, trong ao vô số hoa sen đủ mọi màu sắc nở rộ, tỏa ra mùi hương thơm ngát, những đóa sen này cũng không phải phàm vật, mà là cửu thải hương liên, một loại linh dược cấp 6 quý hiếm, có tác dụng thanh trừ tạp niệm, gia tăng tu vi thần thức. Xung quanh ao tu kiến rất nhiều đình đài lầu cát, tất cả đều do cẩm thạch xây thành, phong cách ưu nhã, toát ra khí tức phiêu miểu xuất trần. Từng đàn hồ điệp tung bay, trong ao thỉnh thoảng có cá chép tỉnh nghịch nhảy tên đớp mồi, tiếng chim ca ríu riết, làm cho người giống như tạc vào tiên cảnh. Cảnh đã đẹp, nhưng mỹ nhân ngồi trong lương đình lại càng xinh đẹp, dường như tất cả cảnh vật chỉ là vì phụ trợ cho dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia. Nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đang ngắm liên trì, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thầm than, từng vị mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ đều có khí chất bất phàm, mỗi người đều không lẫn vào đâu được. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói, ta không có nói bậy, ngay cả lễ bái nhạc mẫu cũng làm rồi, còn đưa cả tín vật, giờ chỉ còn thiếu động phòng thôi. Ta mới không động phòng với ngươi đâu, ngươi nằm mơ đi thôi, gia hỏa đáng ghét. Bị một vòng tay rắn chắc ôm vào trong lòng, Đinh Tú Ninh bủng rủng cả tay chân, không biết nên như thế nào cho phải, đến mấy tức sau nàng mới hoàn hồn, vội vàng nhảy khỏi đùi của đối phương, giống như thỏ con đề phòng nhìn sói xám, khuôn mặt đỏ như táo chín nói. Ngươi, sao ngươi lại ở đây, lại ngồi gần ta như vậy làm gì chứ hả? Hồ Nguyên Vũ thấy nàng đáng yêu như vậy, không khỏi trêu chọc, giả vờ nghĩa chính nghiêm từ nói. Võ Mị Nhi thì không cần nói, mị đến tận xương, lại thêm khuôn mặt giống như thiếu nữ 14-15, bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Còn Lạc Linh Mai, tuy Hồ Nguyên Vũ chưa trực tiếp tiếp xúc giao lưu, chỉ thoáng giao thủ vài chiêu, nhưng từ trên người nàng, luôn toát ra một loại cổ vận ung dung, giống như tiên nữ từ trong tranh cổ đi ra, để người ngưỡng vọng, không dám sinh tà niệm. Còn Đinh Tú Ninh, khí chất của nàng rất đặc biệt, ngây thơ khả ái, có chút tinh nghịch, lại thùy mị nết na, ân cần tỉ mỉ, nói tóm lại là một nữ tử tiêu chuẩn mà rất nhiều nam nhân muốn cưới về làm vợ giống như đại tỷ. Ta đi tìm tiểu thê tử đáng yêu của mình nha, còn phu quân ngồi bên cạnh phu nhân, có gì mà phải kinh ngạc chứ? Đinh Tú Ninh nghe vậy, khuôn mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói. Ai là thê tử của ngươi chứ, không được nói bậy. Có thể dọa một tu sĩ thai tức kỳ thành như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng xem như cực phẩm. Thấy Đinh Tú Ninh sắp ngã vào trong liên trì, Hồ Nguyên Vũ vội vàng đưa tay, nắm lấy ngọc thủ của nàng kéo về, tất nhiên lấy tính cách có tiện nghi không chiếm chính là ngu ngốc của hắn, Đinh Tú Ninh không hề ngoài ý muốn ngồi gọn ở trong lòng. Mỹ nhân trong ngực, giống như ôn hương nhuyễn ngọc, mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ phản phất, để Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đường Hân Nhi diễm tuyệt nhân gian, như tiên nữ hạ phàm. Hồ Tuyết Loan đoan trang hiền thục, ôn nhu đến để cho người có thể hòa tan. Triệu Huệ Linh ngoài mềm trong cứng, trung trinh như một, chỉ cần là sự tình nàng nhận định, vậy thì quyết sẽ không đổi ý, với lại còn là một bình giấm chứa thứ thiệt. Đinh Tú Ninh đang thất thần nhìn đàn cá trong hồ, khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn chưa tan, đột nhiên sinh ra cảm giác là lạ, quay đầu nhìn sang, phát hiện một nam tử tuấn tú, không biết ngồi ở bên cạnh từ lúc nào, đang chống cằm nhìn mình, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, thấy nàng quay lại, còn nháy nháy mắt ra hiệu. A, à, giống như nai con kinh hãi, cả người nàng bật ngửa về phía sau, muốn rơi vào trong liên trì, Đinh Tú Ninh xấu hổ đến quay người bỏ chạy, Hồ Nguyên Vũ cũng mặt dày đi theo, không ngừng trêu đùa vị mỹ nữ đáng yêu này, nương tử, nàng chạy đi đâu vậy, ta về động phòng sao, ta đi đâu mắc mớ gì tới ngươi, còn nữa, không được gọi ta là nương tử, lão bà đi đâu vậy, bên kia là hoa viên đúng không, nàng dẫn ta qua đó đi dạo được không, ta không rảnh. Không được gọi ta tà tao bà, bảo bối. Bông hoa này thật đẹp, tặng cho nàng, hừ, ai mà thèm, Tú Ninh, khi nào có thời gian, ta sẽ dẫn nàng đi vọng tiên đài, từ trên tháp cao, có thể nhìn toàn cảnh kinh thành, nhất tà buổi tối, cả kinh đô giống như bầu trời sao rực rỡ. Còn có hồ Tả Vọng, nơi đó có rất nhiều thanh, à không, có nhiều thuyền hoa, nhìn rất đẹp mắt, tại có trấn quốc tự, đền Ngọc Sơn, nhiều cảnh đẹp như vậy. Ngươi không có lừa ta đấy chứ, từ trước tới nay Đinh Tú Ninh rất ít tiếp xúc với bên ngoài, thậm chí nơi nàng đi xa nhất chính là tổ địa của Đinh gia, ở đâu biết được nhân gian tú lệ, nghe Hồ Nguyên Vũ thiên hoa loạn trụy, chẳng mấy chốc mà đã nổi lên hứng thú, bắt hắn kể đủ loại sự tích ở bên ngoài. Thật ra trong tòng định Tú Ninh cũng đã nhận định Hồ Nguyên Vũ, chỉ tà vì mắc cỡ, cho nên mới tản tránh như vậy mà thôi. Tối hôm qua, Đinh An Huệ cùng nàng nói chuyện một đêm, đối với Bùi Mẫn Quân, kẻ hại, mẫu thân, mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng nàng tự nhiên cũng căm hận tới tận xương tủy, làm sao có thể nghe theo đối phương an bài. Hồ Nguyên Vũ cũng biết điểm ấy, nên chỉ cần hắn thật tâm đối đãi nàng, lại bỏ chút công sức bồi dưỡng tình cảm, thì nhất định có thể lấy được phương tâm của mỹ nhân. Chương 459, Ngô Gia và Đinh Gia muốn liên minh. Trong đại sảnh nghị sự của Đinh Gia, Đinh Gia gia chủ Đinh Toàn ngồi ở trên chủ vị, bên cạnh hắn là một mỹ phụ tầm 30, dung nhan tú lệ, thành thuyệt vũ mị, chỉ là lông mày hơi xếp, ánh mắt thâm trầm, để nàng nhìn có chút khắc nghiệt. Người này không ai khác chính tà nữ chủ nhân của Đinh Gia, Bùi Mẫn Quân. Phía tưới ở bên trái ngồi rất nhiều cao tầng của Đinh Gia, tu vi đều tà thần quân kỳ trở tên. Còn bên phải ngồi cũng không ai xa lạ, chính là đại trưởng lão Ngô Gia Ngô Đình Hoang, Ngô Ri Tam Thiếu Ngô Hồng Tam, còn có một vài cao tầng khác. Hiện tại Ngô Đình Hoang đã không còn tà đại trưởng tảo, mà tà thái thượng trưởng tao, bởi vì hắn đã đột phá thần quân kỳ, khí tức trên người vẫn còn chưa ổn định, hắn tà mới đột phá không, âu. Trong ba huynh đệ, thiên tư của Ngô Hồng Tam tà kém nhất, thời điểm tử linh khư giới mở ra, hắn vì có sự tình khác phải tàm, cho nên mới không theo Ngô Hồng Nhị. Hiện tại tu vi của hắn đã đột phá thiên nhân sơ kỳ, khí tức rất hùng hậu, hiển nhiên ở thai tức kỳ, tỷ lệ chân nguyên chuyển hóa cũng rất cao, tuyệt đối sẽ không dưới 96. Hồng Tam hiền chất đã đột phá thiên nhân kỳ, khí tức lại hùng hậu như vậy, không hổ là thiên tài vạn năm khó gặp, thật đáng chúc mừng. Đinh Toàn cười nói. Hắn là một trung niên chừng 50 tuổi, gò má đầy đặn, lông mày rậm trùng xuống sát mắt, cánh mũi to, ánh mắt bình hòa, vừa nhìn đã biết là tướng để vợ trên đầu. Bùi Mẫn Quân cũng cất giọng, thanh âm thanh thúy như ngọc, thật rất khó tưởng tượng người như vậy lại tâm ngoan thủ lạc, từng xuống tay đầu độc mẫu nữ Đinh An Huệ, còn có mẹ của Đinh Tú Ninh Dương Vân Nga. Cũng chỉ có thiên tài như Hồng Tam hiền chất, mới xứng với thiên kim của Đinh gia ta, lần này hai nhà hợp tác, hôn sự của các ngươi chính là mấu chốt, vì vậy nhất định phải sớm khởi hành. Đinh Toàn nghe vậy thì hơi do dự, thanh âm có chút e ngại nói với Bùi Mẫn Quân. Phu nhân, việc này dù sao cũng là đại sự, chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của. Ngô Hồng Tam nghe vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Đa tạ Đinh bá phụ và Đinh bá mẫu, tiểu điệp nhất định sẽ một lòng chăm sóc Tú Ninh, quyết không phụ lòng hai vị. Hắn đã từng ở xa xa gặp qua Đinh Tú Ninh một lần, quả thật là quốc sắc thiên hương, để cho hắn đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên. Hiện tại gia tộc an bài hôn sự cho hắn, đối tượng lại là người hắn ngày nhớ đêm mong, hắn làm sao có thể từ chối. Thấy không, Hồng Tam hiền chất không chỉ thiên tư tuyệt đỉnh, còn khiêm tốn hữu lễ, lấy được người như hắn, là phúc khí mấy đời của nha đầu kia, nàng còn kén chọn sao? Mấy vị thái thượng trưởng lão khác cũng biết thời biết thế, vội vàng phụ họa Bùi Mẫn Quân, Đinh Toàn thấy vậy cũng chỉ cười hì hì bồi tội phu nhân, làm cho đám cường giả trong sảnh âm thầm khinh bỉ. Nếu đội vợ lên đầu mà trường sinh bất tử, thì chúng ta thà chết còn hơn, bởi vì sống như vậy quá uất ức rồi. Cách trang viên của Đinh An Huệ tầm 500 dặm, nằm trong phạm vi của Nam Phương Sâm Lâm, Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, lực lượng trong người giống như biển gầm phun trào, dễ như trở bàn tay đánh tan bình cảnh vô hình kia. Từ khi hắn tỉnh lại tới nay đã qua 10 ngày, trong 10 ngày này, trừ hôm đầu tiên, còn mấy ngày sau Hồ Nguyên Vũ đều không sử dụng trận pháp gia tốc thời gian tu luyện, mà cứ để tâm tình bình thản, chân nguyên từ từ khôi phục tràn đầy. Mấy ngày qua, hắn trừ buổi tối sẽ đã tọa điều tức, còn ban ngày đều theo ở bên người Đinh Tú Ninh chơi đùa, lúc thì theo nàng vào rừng hái thuốc, khi thì ở bên bờ suối nhìn nước chảy cá bơi, khi thì trao đổi tâm đắc tu luyện, có đôi khi chỉ ngồi ở trên mái hiên ngắm nhìn sao đêm, yên lặng không nói lời nào, tình cảm ở trong bất tri bất giác lên men, càng lúc càng nồng. Không chờ Đinh Toàn nói xong, Bùi Mẫn Quân đã nhướng mày nhìn qua, thanh âm có chút lạnh lùng nói. Hôn nhân đại sự trước giờ là bà Mai làm mối, cha mẹ định ra, nào có chuyện phải hỏi ý kiến của nàng, việc này lão tổ đã quyết định, trước để cho hai trẻ gặp mặt làm quen, tháng sau Ngô gia sẽ mang lễ hỏi tới cầu hôn, sau đó chọn ngày hoàng đạo, cử hành hôn lễ, hai nhà từ đây kết thành minh hữu vững chắc. Các thái thượng trưởng lão của Đinh gia nhìn thấy Bùi Mẫn Quân lấn át gia chủ, lại không chút kinh ngạc, bởi vì trước giờ bọn hắn thấy nhiều rồi, trong Đinh gia này, từ việc lớn đến việc nhỏ, trước giờ đều do Bùi Mẫn Quân một tay xếp đặt, Đinh Toàn chỉ là bù nhìn mà thôi, hôm nay nhận thấy thời cơ đã chín mùi, tính khí thân đều tới đỉnh phong, Hồ Nguyên Vũ một mình tiến vào Nam Phương Sâm Lâm, tay ra một mảnh giới tâm phá thiên tĩnh, hấp thu thực tượng tinh hoa trong đó trùng kích viên mãn. thần thức của hắn đã tới cấp 60 đỉnh phong, chân nguyên cũng chuyển hóa 99% đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta có thể bước vào viên mãn. Mà một chút kia, vừa vặn giới tâm phá thiên tinh có thể lấp đầy. Chỉ là hắn vẫn đánh giá nội tình của mình quá thấp, người khác tới 99% đỉnh phong, chỉ cần một viên, 1/4 của giới tâm phá thiên tinh chia thành 20 viên nhỏ, thậm chí nửa viên cũng có thể hoàn thành bước cuối cùng, nhưng hắn lại dùng tới 5 viên, bình cảnh vừa phá, thiên đạo tiền sinh ra cảm ứng, bầu trời mây đen cuồng vũ, bao phủ hơn 10 dặm, không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy to phón. Âm ầm. Đúng lúc này, hư không phát ra tiếng nổ vang, thiên địa cộng hưởng, kiếp vân đình chỉ chuyển động, nhưng lôi điện lại như mưa trút xuống, lôi đình kia không giống sấm sét bình thường, mà mang theo phù văn màu tím rơi xuống, nện ở trên vùng đất, khói xanh cuồn cuộn, một mảnh khét lét. Xa xa nhìn thấy hình ảnh kia, Đính An Huệ và Định Tú Ninh đều cảm thấy da đầu rung phênh, khuôn mặt tái nhợt. Đinh An Huệ thầm nghĩ, nếu nàng ở trong đó, dù toàn lực ngăn cản, thì ngay cả một nén nhang cũng không kiên trì nổi, sẽ bị đánh thành tro bụi. Tiểu gia hỏa kia mới đột phá thiên nhân kỳ, vì sao lại đưa tới thiên kiếp kinh khủng như vậy, cái này phá vỡ tất cả thường thức mà nàng biết, không phải dưới tán tiên không có lôi kiếp sao, mẫu thân, hắn chỉ mới thiên nhân kỳ, vì sao tại có thiên kiếp? Đinh Tú Ninh lo lắng nắm lấy tay Đinh An Huệ hỏi. Chương 460, người Đinh gia tới. Định An Huệ cười khổ, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây, nhưng nàng dù sao cũng tà luyện thần giả cấp 71. Tâm tính tự nhiên vượt xa Đỉnh Tú Ninh, vỗ vỗ tay nàng an ủi. Chắc có lẽ thiên tư của hắn quá nghịch thiên, hoặc tu luyện công pháp bá đạo nào đó, làm cho thiên đạo cũng phải kiên kỵ, giáng xuống lôi kiếp muốn diệt trừ. Bất quá con yên tâm, hắn các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu, mặc dù nói như vậy, nhưng từ giọng nói, ai cũng có thể nghe ra nàng không quá tin tưởng. Bởi vì tôi kiếp kia, ngay cả nàng cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đùng đùng. Lôi vũ nhao nhao trút xuống, trong không gian tràn ngập khí tức hủy diệt, trong nháy mắt thôn phệ cả ngọn núi kia, Hồ Nguyên Vũ đứng ở trong hư không, trên người hiện ra màn sáng nhàn nhạt, kia tài lĩnh vực tuyệt đối của hắn, những tôi đình kia rơi xuống, đều bị lĩnh vực tuyệt đối chấn ra, căn bản không tổn thương được hắn. Định An Huệ và Đỉnh Tú Ninh âm thầm thở dài một hơi, nếu như tuần tôi đình thứ nhất, Hồ Nguyên Vũ đã túm cuống tay chân, như vậy chú định hắn rất khó vượt qua. Đây là sự tình hai nàng không muốn nhìn thấy nhất. Ông, mưa lôi rơi xuống hơn một canh giờ, không gian khẽ rung lên, mưa lôi càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hình thành lôi châu, từng viên lớn cỡ nắm tay vô tình nện xuống. Trong thiên địa, các loại yêu linh, yêu thú sau khi tới cấp 9 đỉnh phong, cũng sẽ độ thiên kiếp hóa hình, này tương đương với tán tiên kiếp. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, là đẳng cấp hay huyết mạch của yêu linh. Yêu thú quá cường đại, hoặc yêu linh, yêu thú ăn phải thiên tài địa bảo nào đó, sớm dẫn tới thiên kiếp hóa hình, này cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chính vì vậy mà đám người Bùi Mẫn Quân không quá nghi ngờ, chỉ tiếc mình tới chậm, để linh vật kia chạy thoát mà thôi. Thấy hai mẹ con Đinh An Huệ bay tới, đám người Bùi Mẫn Quân thấy không thu hoạch được gì, cũng không tìm tòi nữa, mà nhìn về phía hai người. Nhìn thấy Đinh An Huệ trong bộ dạng đáng sợ, trong mắt Đinh Toàn có chút bất nhẫn, nhưng lại không dám nói gì, ngược lại Bùi Mẫn Quân, cười cực kỳ thân thiết đi tới nói. Đây là đợt thứ 9 rồi, dựa theo kinh nghiệm bình thường, thì đây sẽ là đợt cuối cùng, cũng là đợt mạnh nhất. Trong lòng hai nàng rùng mình, dù Đinh An Huệ có tu vi tương đương thiên quân kỳ, cũng cảm thấy xương cốt rét run, hư không đánh xuống lôi châu, giống như từng quả bung nổ vang ở trong không trung, vì thế làm cho người ta sợ hãi. Công kích như vậy, nếu không ngăn cản, tùy ý rơi vào trên người, coi như là nàng, không chết cũng sẽ trọng thương. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trong hư không, lĩnh vực tuyệt đối đã sớm rách tung tóe, cả người là máu, ở dưới lôi châu anh kích không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã rất cố sức. Thiên kiếp tan rồi, hắn đã vượt qua. Đinh An Huệ đang định nắm tay Đinh Tú Ninh bay tới, đột nhiên nàng dừng bước, ngước mắt nhìn chân trời xa xa, nơi đó có một điểm đen đang nhanh chóng bay tới. Chỉ mấy giây sau đã tới bên cạnh, nó cũng không dừng lại, mà bay thẳng tới chỗ vừa rồi Hồ Nguyên Vũ đổ kiếp. Đinh An Huệ biến sắc, bởi vì nàng nhìn rõ ràng, kia là một con thanh loan điểu cấp 9, tu vi tương đương với thần quân kỳ đỉnh phong, giỏi về tốc độ, một khi dốc toàn lực, tốc độ không thua tán tiên vừa mới đột phá bao nhiêu. càng làm nàng kinh hoàng là người ngồi trên lưng Thanh Loan Điểu, không ai khác chính là phu thê Đinh Toàn, Bùi Mẫn Quân, một vài thái thượng trưởng lão Đinh gia, ngoài ra còn có Ngô Đình Hoang và Ngô Hồng Tam. Nguyên Vũ, chàng nhất định có thể vượt qua. Đinh Tú Ninh nắm chặt hai tay, trong mắt đã ngấn lệ. Ầm ầm. Bỗng nhiên kiếp vân nổ vang, kiếp vân vốn bất động giờ phút này di chuyển, bắt đầu tản đi. Kỳ quái, lôi kiếp vừa mới tán, nhưng lại tìm không thấy người độ kiếp, chẳng lẽ đã bị thiên kiếp ma diệt. Thiên kiếp này chắc không phải tán tiên kiếp, bởi vì phạm vi và cường độ của tán tiên kiếp không có khả năng nhỏ như vậy, ít nhất cũng phải trăm dặm, này có lẽ là kỳ vật nào đó độ kiếp hóa hình. Không sai, nhất định là kỳ vật nào đó độ kiếp, đáng tiếc để nó chạy mất. Đám người Bùi Mẫn Quân gia lưu trao đổi, trong mắt đều có chút tiếc hận, bởi vì đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, người độ kiếp chỉ là một tiểu tử đột phá thiên nhân kỳ. Đinh An Huệ không biệt nghĩ nhiều, vội vàng nắm tay con gái đuổi theo, sắc mặt của Đinh Tú Ninh cũng không ngoại lệ, đã mặt cắt không còn chút máu. Khi hai người tới, Thanh Loan Điểu đã ngừng từ lúc nào, đám người Đinh Toàn đi xuống kiểm tra, thần thức bao trùm phương viên mấy chục dặm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Thấy bọn hắn không tìm được Hồ Nguyên Vũ, lại không có phát hiện gì, hai người mới thở vào một hơi, thần sắc bình thường trở lại. Tuy rất kỳ lạ, không biết Hồ Nguyên Vũ dùng cách gì tránh thoát khỏi cường giả thần quân kỳ tra xét, nhưng nghĩ tới hắn là thái tử đương triều, các lão tổ hoàng tộc làm sao có thể không cho hắn một vài bảo bối bảo vệ tính mạng. Ai u, Dương muội muội, dạo này muội vẫn khỏe chứ, sao tâu như vậy rồi không thấy muội và Ninh Nhi về tổ địa, chúng ta còn thường xuyên nhắc tới mẹ con các ngươi nha. Nhìn nụ cười giả tạo kia của Bùi Mẫn Quân, trong mắt Đinh An Huệ tê tên sát ý, nhưng nàng tận tực che giấu, bởi vì tấy tu vi của nàng, đối đầu với Bùi Mẫn Quân chăng khác gì lấy trứng chọi đá. Bùi Mẫn Quân không để ý tới Đinh An Huệ đang kìm nén đến thân thể run rẩy, tự tiếu phi tiêu đảo qua Đinh Tú Ninh ở bên cạnh, cười thân thiết nắm lấy tay nàng, Tú Ninh nhà ta tà càng tớn càng xinh đẹp, không hề thua kém Dương muội muội năm đó, nào nào, để đại nương giới thiệu cho con. Đây chính tà thái thượng trưởng lao của Ngô gia Ngô Đình Hoang, còn đây phà Ngô Tam thiếu Ngô Hồng Tam, thiên tư có 102, năm nay mới gần 40 tuổi, đã đột phá thiên nhân kỳ, tương phai tiền đồ bất khả hạn. Tượng Ngô Đình Hoang mỉm cười vuốt râu, còn Ngô Hồng Tam thì cực kỳ có phong độ tiến tới, chắp tay thi tê. Tiểu chất bái kiến Dương bá mẫu, ra mắt Đinh cô nương.